Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906: Kiếp thân tồn nguyện lực. Trong đó cảm ứng phản hồi mãnh liệt nhất chính là tới từ ly giới Tô Ngữ Tình. Có lẽ là nàng cắt thật thu hoạch được tu vi chỗ tốt duyên cớ. Nàng đối với hồng trần từ bi chân tiên tín ngưỡng thuần túy nhất. Hừng hực, so với trước đó không lâu, Lý Phàm có thể quan sát nàng chung quanh tình cảnh. Giờ phút này thậm chí thế mà có thể ngẫu nhiên cảm ứng được đối phương ý nghĩ trong lòng. May mắn mà có chân tiên hạ xuống ân trạch. Lần này chinh phạt hỏa thế giới, ta mới có thể mang theo mọi người an toàn trở về. Tiểu nữ tử không dám vi phạm trước đó lời hứa. Từ nay về sau, nguyện chung thân phụng dưỡng tả hữu, đến chết cũng không đổi. Tô Ngữ Tình rất cung kính hướng về chính nàng điêu khắc không mặt tượng. Đá dập đầu mấy cái vang tiếng. Mà lúc này, Lý Phàm phát giác được. Có một cỗ lực lượng vô danh xuyên việt thời không hạn chế. Buông xuống đến trên người mình. Chỉ có hơi mỏng một tia. Cùng hắn phong phú lực lượng so ra. Cơ hồ có thể không cần tính. Mà lại cùng tọa tiên quyết phản hồi tu vi có chút cùng loại. Chỉ là năng lượng bản chất cũng không giống nhau. Làm cái này lực lượng xuất hiện tại thể nội về sau. Cùng linh lực phân biệt rõ ràng. Cũng không phải là tuôn hướng đan điền. Mà chính là hướng về Lý Phàm thức hải ẩn núp tới. Một mực đối vô diện chân tiên có chỗ đề phòng Lý Phàm. Lại làm sao có thể để nó được như ý. Thất thải thần quang hiện lên. Hình thành một tầng lại một tầng vòng sáng. Đem cỗ này năng lượng kỳ dị cho bao vây lại. Bị phong tỏa về sau. Cỗ năng lượng này phản ứng cũng là có chút điểm vượt quá Lý Phàm dự kiến. Cũng không có 10 phần kịch liệt phản kháng. Chỉ là an tĩnh lắng đọng xuống. Cùng Lý Phàm tự thân linh lực tản ra trong suốt bạch quang khác biệt. Cỗ năng lượng này tuy nhiên chỉ có cực yếu một tia. Nếu có thể như hoàng kim lập lòe. Tựa hồ hắn phẩm cấp. So khởi linh lực còn cao hơn nữa một điểm. Lý Phàm tỉ mỉ quan sát lấy cái này hoàng kim năng lượng. Thật lâu không nói. Hắn biết. Đây là bởi vì vô diện chân tướng tượng đá tác dụng. Đem Tô Ngữ Tình trong lòng cảm kích. Tín ngưỡng. Chuyển hóa về sau mà hình thành. Trong truyền thuyết tín ngưỡng chi lực. Cũng hoặc là chúng sinh nguyện lực. Vẫn là cái khác. Tình báo quá ít. Tạm thời đem gọi là nguyện lực đi. Lý Phàm thần tình nghiêm túc. Cho dù biết cái này kim sắc nguyện lực là có độc đường quả, thời khắc này Lý Phàm cũng không thể không nuốt. Tượng thần cùng hắn liên hệ đã thành. Trừ phi hắn lập tức hoàn chân. Nếu không vô luận hắn cùng tượng đá khoảng cách bao xa, cái này kim sắc nguyện lực tổng sẽ ra hiện trong cơ thể hắn. Mà lại, cái này kim sắc nguyện lực không chỉ là chỉ xuất hiện một lần. Theo Tô Ngữ Tình không ngừng thành tín cầu nguyện. Qua không lâu, lại có một tia kim sắc nguyện lực hình thành. Dựa theo đồng dạng quỹ tích vận hành. Hướng về Lý Phàm thức hải vọt tới. Giết Tô Ngữ Tình cũng vô dụng. Những cái kia tại tượng đá trước đã thề các tu sĩ. Kỳ thực đều đã trở thành kim sắc nguyện lực sinh ra máy móc. Cho dù bọn họ hiện tại còn không. Cách nào làm đến như Tô Ngữ Tình như vậy. Có thể theo thời gian chuyển rời. Không mặt tượng đá đối bọn hắn thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng càng ngày càng sâu. Một, ngày nào đó bọn họ cũng sẽ như thế. Lý Phàm hai mắt híp lại. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Suy tư đối sách, đồng thời vẫn như cũ là vận dụng thất thải thần quang. Chính xác đem những thứ này màu vàng kim nguyện lực cùng ngăn cách ra. Cùng trước đó hội tụ tại một chỗ. Sự thật chứng minh, Lý Phàm luân hồi nhiều thế, khắp nơi sưu tập các loại bí mật, đây cũng không phải là vô dụng tiến hành. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cách đối phó. Một phen thí nghiệm phía dưới, thế mà hiệu quả tuyệt hảo. Chỉ thấy Lý Phàm buông ra thất thải thần quang đối màu vàng kim nguyện lực phong tỏa. Sau đó cưỡng ép dẫn đạo những thứ này năng lượng kỳ dị. Chậm rãi tụ tập ở trong đan điền. Khi chúng nó vẫn như cũ không thế nào an phận, còn muốn dục dịch hướng về thức hải chảy tới thời điểm. Một cái hư huyễn bóng người, chợt trong đan điền thành hình, giống như một cái vòng xoáy. đem những cái kia vừa mới chuẩn bị rời xa kim sắc nguyện lực cùng hấp thu đi vào. Quả nhiên hữu hiệu, Lý Phàm tâm bên trong vui vẻ. Cái này hư huyễn thân ảnh, cũng là trước đây Lý Phàm tu vi lâm vào bình cảnh lúc dùng để tồn trữ tràn ra tu vi kiếp thân. Hắn đã rất lâu không có bị khốn bình cảnh, không có tràn ra, lãng phí phản hồi tu vi. Kiếp này thân chi pháp tự nhiên cũng thời gian rất lâu không dùng đến. Không muốn bây giờ, đối mặt cái này phiền phức kim sắc nguyện lực lúc, có kỳ hiệu, kiếp thân bí pháp, đến từ Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh, thượng cổ tu tiên giới. Thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ tu luyện tốc độ quá nhanh, dẫn đến căn cơ bất ổn tình huống phát sinh. Lúc này thời điểm liền cần tu sĩ chủ động ngăn chặn tự thân cảnh giới, nện vững chắc căn cơ. Các tông chọn lựa phương pháp đều có khác biệt. Thái Thượng Tông chọn lựa phương pháp, cũng là trong đan điền bộ hình thành một bộ hư huyễn thân ảnh, dùng để dung nạp dư thừa tu vi. Bởi vì Thái Thượng Tông nhận vì căn cơ bất ổn chính là tu hành kiếp nạn một trong, cho nên cái này dùng để ứng đối kiếp nạn hư huyễn thân ảnh, lại được xưng là kiếp thân. Thái Thượng Tông chân truyền, bắt nguồn từ Thiên Đô Đại Pháp Sư, mà Thiên Đô Đại Pháp Sư lại là cùng Huyền Thiên Vương một dạng bán tiên thân thể. Rất có thể cũng tại năm đó kiếp nạn bên trong, thu được rất nhiều tiên giới di truyền. Có thể ứng đối cái này rõ ràng vượt qua linh lực nhất giai kim sắc nguyện lực, cũng chẳng có gì lạ. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ nói, có kiếp thân dung nạp, kim sắc nguyện lực cũng giống như tìm được quy túc một dạng. Tiếp đó, không cần đến Lý Phàm tận lực chỉ dẫn, liền sẽ hướng về trong đan điền màu vàng kim kiếp thân hội tụ mà đi. Thấy thế, Lý Phàm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nguy cơ tạm thời giải quyết. Kiếp thân này đơn độc một thể, có thể tùy thời bỏ qua, sẽ không đối bản tôn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Coi như xấu nhất tình huống, kiếp thân hình thành cùng 115 thế hứa bạch một dạng đơn độc cá thể, không có chính mình tư duy, cũng dễ ứng phó rất nhiều. Trước mắt chỉ là đơn thuần năng lượng kết tinh, cũng chưa từng xuất hiện cái khác dị thường. Lý Phàm lại lần nữa cẩn thận quan sát sau khi xác nhận, khẽ gật đầu. Trong lòng của hắn có loại cảm giác, theo hấp thu, dung nạp kim sắc nguyện lực càng ngày càng nhiều, cỗ này kiếp thân đến đón lấy thậm chí có thể trực tiếp bị dẫn bạo. Lý Phàm không xác định, đến lúc đó cái này nổ tung đến tột cùng sẽ lớn bao nhiêu uy lực. Nhưng hắn hiểu được, trực tiếp dẫn bạo, có lẽ chỉ là kim sắc nguyện lực cấp thấp nhất một loại cách dùng. Mũi đao liếm máu a, Lý Phàm ánh mắt sâu thẳm, thì thào nói nhỏ, hắn lại làm sao không biết cái này kim sắc nguyện lực sau lưng khả năng tích chứa mạo hiểm. Bất quá có hoàn chân cho hắn lật tẩy, cũng không cần mọi thứ đều như vậy sợ hãi rụt rè. Đang lúc Lý Phàm suy tư, sau này đến tột cùng nên xử trí như thế nào cái này kim sắc nguyện lực thời điểm, hắn lại là chợt cảm thấy thể nội lại lên dị động. Mà cái này dị thường nơi phát ra, chính là ngũ hành đại động thiên bên trong, bị thất thải thần quang trùng điệp phong tỏa ám kim xương sọ cùng nghỉ lại vào trong đó màu xám nấm. Mốc ban, có lẽ là kim sắc kiếp thân giờ phút này góp nhặt nguyện lực đã đạt đến số lượng nhất định tầng cấp. Coi như bị phong ấn ở động thiên bên trong, cái kia màu xám nấm mốc ban cũng cảm ứng được màu vàng kim nguyện lực tồn tại. Tựa như là bị đói bụng thật lâu dã thú, chợt ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, màu xám nấm mốc ban lần thứ nhất theo xương sọ nội bộ tuôn ra. Điên cuồng hướng về chung quanh thất thải thần quang vách tường khởi xướng trùng kích. Thất thải thần quang lấy một loại có thể xưng tốc độ khủng khiếp đang bị tiêu hao. Lý Phàm sắc mặt trầm xuống, ngũ hành đại động thiên linh lực lưu truyền, rất nhanh liền liên tục không ngừng sinh ra trợ giúp. Hết chương.